phong bọn họ miếu danh chính ngôn thuận, nếu nói là người bình thường, nói không chừng liền buông tay không để ý tới. Nhưng tăng cục trưởng là nghe người ta nói quá kia Nam tỉnh đại lão bản đối này Sơn Thần Miếu có bao nhiêu coi trọng, hắn tuyệt đối không thể nhìn Sơn Thần Miếu bị phong. Một cái người bên ngoài, không phải chỉ có thể bỏ tiền tiêu tay sao? Hết chương.